Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981, chương 977, toàn diệt. Chờ đợi tử vong mùi vị là khó khăn nhất chịu. Lúc này Kim Lỗi cũng đầy mặt vẻ hoảng sợ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn nhiều như vậy linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không thể đánh nát trận pháp, mà lại tại trong trận pháp căn bản không có ngăn cản lực lượng. Hoàn toàn liền là bị miểu sát. Ta chỉ có một đạo phân thân. Này đạo phân thân tử vong, còn lại bản thể khó mà lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc. Tuổi thọ đại nạn đến ta liền sẽ chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kim Lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lôi Tát Mạc tổ thần làm sao còn chưa tới? Trước đó cho rằng tổ thần khẳng định hết sức trong thời gian ngắn đến đây. Bọn hắn khẳng định có khả năng kéo dài đến. Thế nhưng Chu Hạo trận pháp uy lực quá mạnh. Này trong khoảng thời gian ngắn thành bọn hắn khó mà vượt qua trở ngại. Xoẹt xẹt, tại mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, lại có một vị cường giả bị tùy tiện đánh giết. Ngươi dám giết chúng ta ma vực trong thành trì người. Ngươi nhất định phải chết. Kim Lỗi, không nên cùng ngươi tới. Trong trận pháp, còn sót lại thanh niên trong mắt đều có vẻ điên cuồng. Tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Có mắng Chu Hạo, cũng có mắng Kim Lỗi. Cuối cùng, 11 vị cường giả tử vong. Chỉ còn lại có Kim Lỗi một vị. Lúc này Kim Lỗi nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng Chu Hạo, vẻ mặt chợt bình tĩnh lại. Không nghĩ tới ta Kim Lỗi mấy đạo phân thân cơ hồ toàn cắm ở trong tay của ngươi. Kim Lỗi biết Chu Hạo không có khả năng buông tha hắn, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ta nhưng không có đi tìm ngươi gây chuyện, đều là ngươi chủ động chịu chết. Chu Hạo lạnh như băng nói. Trước đó đều là Kim Lỗi tới chủ động tìm hắn gây phiền phức. Đúng là, Kim Lỗi vậy mà sâu để ý nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, ta không có cơ hội. Bất quá, ngươi cũng không có cơ hội. Hắn kỳ tài ngút trời. Tại tu luyện sơ kỳ liền nhanh chóng đụng chạm đến kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ, tam hệ pháp tắc, nhận vài vị tổ thần coi trọng. Cái gì tài nguyên đều hướng hắn nghiêng. Tại dạng này hình thức bồi dưỡng dưới, thực lực của hắn đúng là cấp tốc tiến bộ. Thế nhưng tự thân tính cách cũng vô cùng cuồng ngạo, chịu không nổi bất luận cái gì khí. Có thể là, coi như kỳ tài ngút trời, hiện tại hắn cũng phải chết. Không có cơ hội. Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Không biết Kim Lỗi nói cái gì ý tứ. Hiu, hiu. Hiu, từng đạo đạo quang mang kéo tới, đánh vào Kim Lỗi trên thân thể. Kim Lỗi chỉ cảm giác sinh mệnh lực của mình đang không ngừng giảm bớt. Không ra 2 giây, Kim Lỗi toàn bộ thân hình hoàn toàn biến mất. 12 vị đến đây vây công Chu Hạo linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh toàn bộ tử vong. Không hổ là tổ thần phía dưới tối cường sát trận. Chu Hạo nhìn xem vô số cỗ thi thể. Dùng thực lực của hắn, coi như đánh giết một vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều rất khó. Thế nhưng bây giờ đang ở trận pháp trợ giúp hạ lại dễ dàng như vậy liền làm được. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía mặt khác một khu vực. Nơi đó có gần 100 người, đều đã chết, quá mạnh, ngắn như vậy thời gian đánh giết nhiều như vậy linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vị nào linh thần có thể làm được? Đức Lâm, Ba Can nhìn xem Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy Chu Hạo ánh mắt nhìn đến, càng là sợ hãi. Đại nhân, tha mạng a, ta đối đại nhân không có bất kỳ cái gì địch ý. Đều là Ba Can giật dây. Đức Lâm vội vàng nói, hắn nhưng trong lòng thì nổi giận, hận không thể lập tức giết Ba Can. Ba Can cái này ngu ngốc, vậy mà tới trêu chọc mạnh như vậy người. Chu Hạo cho thấy thực lực quá mạnh, thậm chí Đức Lâm cho rằng Chu Hạo hoàn toàn có khả năng xưng là tổ thần phía dưới người mạnh nhất. Coi như nhìn thấy bình thường linh thần nhị trọng thiên cường giả, Đức Lâm đều không dám trêu chọc, lại càng không cần phải nói tầng thứ này cường giả. Lúc này Ba Can thì hoàn toàn bị dọa, muốn sống liền buông ra linh hồn của mình, bằng không thì kết cục chỉ có một cái, cái kia nhất định phải chết. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, oanh, kinh khủng linh hồn phát ra, đánh úp về phía những người này thành viên, tại mấy người trong đầu tùy tiện lưu lại từng đạo đóng dấu. Có chút cường giả nô dịch dâng lên khó khăn, bất quá trong nháy mắt những người kia thân thể tất cả đều nổ tung ra. Những cái kia đều là không có buông ra chính mình linh hồn. Ba Can nhìn xem thân thể bạo liệt cường giả, bỗng nhiên thân thể một trâu, trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn lập tức buông ra chính mình linh hồn, bị Chu Hạo nô dịch. Mặc dù sinh mệnh hoàn toàn bị Chu Hạo nắm giữ, thế nhưng tối thiểu nhất có thể sống sót. Hắn Ba Can không muốn chết. Đức Lâm khuôn mặt biến hóa một thoáng, cũng buông ra chính mình linh hồn. Mấy giây, một vị linh thần nhất trọng thiên, gần trăm vị chân thần toàn bộ bị Chu Hạo nô dịch. Thật đúng là đơn giản. Chu Hạo mỉm cười, thực lực càng mạnh, nô dịch những người này thành viên càng thêm nhẹ nhõm. Kim Lỗi bọn hắn cũng bị đánh giết, hắn hẳn là sẽ không còn có đạo thứ tư phân thân a. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, coi như là hắn, chỉ có hai đạo phân thân đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, chính là Kim Lỗi, oanh, toàn bộ trong giới chỉ bộ, từng đạo hỏa diễm xuất hiện, tất cả mọi thứ cấp tốc bị nhen lửa. Trong không gian giới chỉ có Kim Lỗi nói tới truy tung di tích. Chu Hạo cũng không xác định là cái nào, cho nên xong hủy sạch tốt nhất. Càn rỡ, bỗng nhiên, một đạo nổi giận tiếng vang lên. Chu Hạo cảm nhận được một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng hướng bọn hắn kéo tới. Tổ thần, Chu Hạo biến sắc, oanh, toàn bộ bầu trời lập tức tối xuống dưới, đồng thời toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên, đang ở phiêu đãng hạt cát, đang thiêu đốt hỏa diễm, còn có Đức Lâm, Ba Can chờ đều đứng im bất động. Toàn bộ trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, này đạo bàn tay che khuất bầu trời, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng, hướng Chu Hạo nghiền ép tới. Cỗ ba động này là lôi tát mạc. Chu Hạo biến sắc, hắn trước kia gặp tương tự phương thức chiến đấu, phá cho ta, Chu Hạo điên cuồng nói, thân thể của hắn vô phương động đậy. Thế nhưng trên thân vậy mà có từng đạo ánh sáng tự động hiện ra. Sau đó điên cuồng ngăn cản cự đại bàn tay. Tại này từng đạo hào quang dưới. Cự đại bàn tay hạ xuống xu thế vậy mà chậm rãi đình trì. Phốp, Chu Hạo trong miệng huyết dịch bắn ra. Trên người khí tức lập tức thấp xuống rất nhiều. Hiu, nơi xa, một bóng người cấp tốc đến. Một bước bước liền đi tới Chu Hạo trước người. Đây là một vị dáng người vô cùng cường tráng nam tử, giống như là ngưu đầu cường giả, trên đầu mọc ra song giác, bất quá chỉ có một chiếc mắt nằm dọc, thụ nhãn hiện ra màu tím, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Lôi tát mạc, Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này, vẻ mặt âm trầm. Hắn đi tới Diệu Nguyên Tổ Thần dọc đường vừa lúc bị lôi tát mạc bắt lấy, bị tùy ý thẩm phán vận mệnh. Tiểu tử, là ngươi? Lôi tát mạc nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Kim Lỗi đám người bị ngươi đánh giết rồi. Lôi tát mạc nhìn thoáng qua nơi xa Kim Lỗi đám người thi thể, tức giận nói, cái kia 12 người đều là bọn hắn ma vực thành trì bồi dưỡng mạch đại thiên tài, có đột phá đến tổ thần khả năng, ngươi không phải thấy được sao? Chu Hạo trên mặt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, mà là cười lạnh nói, trách không được lần trước Lôi Tát Mạc ngươi tùy ý bắt lấy chúng ta. Nguyên lai ngươi là ma vực thành trì năm vị tổ thần một trong. Biết là ta ma vực trong thành trì, ngươi còn dám động thủ. Lôi Tát Mạc giận dữ hét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.